thần hoa nội liễm, khí tức trầm ổn, không hổ là người mang sát thủ giản mà Chu tông chủ một mực giấu kín, xem ra có thường đạo hữu ở đây, lần này Hiển Sơn tông nhất định lấy được bồ đề lệnh. Công phu hàm dưỡng bên ngoài đầy đủ, Hàn Lập nhìn ra được đối phương không thấy được nông sâu của mình, trong lòng lộ vẻ coi thường. Ánh mắt Chu Hiền Dương nhìn thấy những điều này, trong lòng cũng âm thầm bật cười, nếu thật sự là Triệu Bá Lao khi tỉ thí đụng phải vị thường sư đệ này của mình, vậy có trò hay để xem rồi. Lúc y và Triệu Nguyên Lai đang hàn huyên tán dương lẫn nhau, một nam tử nhã nhặn mặc áo dài xanh có hoa văn cây trúc liền đi tới chỗ ngồi. Đi theo sau gã là mấy nữ tử thanh lệ, trang phục tố khiết cũng đi lên bệ đá hình khuyên. Thấy người này đến, sắc mặt Chu Hiền Dương liền trầm xuống, ánh mắt lóe lên vẻ phẫn hận. Triệu Nguyên Lai theo ánh mắt của y nhìn qua, sắc mặt cũng hơi đổi, thần sắc hiện lên mấy phần chán ghét. Triệu Nguyên Lai không chút hạ giọng trách mắng, từ không kiến tên này đi tới chỗ nào đều ăn mặc tỏ vẻ quân tử khiêm tốn, thật không biết là trong cả Kinh Nguyên Tiên vực này, người nào mà không biết gã là ngụy quân tử không biết xấu hổ nhất. Hàn Lập cũng nhìn qua phía bên kia thấy Từ Không Kiến tay nâng chén trà thơm mà nữ tử bên cạnh dâng lên, vừa mới đưa tới bên miệng tựa hồ nghe được lời Triệu Nguyên Lai nói, hai mắt híp lại nhìn sang bên này. Dung mạo của gã hoàn toàn xứng đáng bốn chữ phong thần tuấn giật, mặt mày hất một cái tỏ vẻ cười như khiêu khích về phía Triệu Nguyên Lai và Chu Hiền. Góc truyện audio.com, Dương, rồi khẽ nhấp một ngụm nước trà. Triệu Nguyên Lai hơi chút nghi hoặc nói. Tên này sao không mang theo đại đệ tử, ngay cả bọn trưởng lão cô Dương Phong đều không mang theo, sao chỉ dẫn theo vài nữ đồ đến vậy? Chu Hiền Dương không chút ngạc nhiên, lườm bên kia đáp. Không cần đoán, lão tiểu tử này hơn phân nửa là không biết xấu hổ, có lẽ tự hạ mình tranh giành với bọn tiểu bối. Cái này, Triệu Nguyên Lai nghe vậy cũng có chút kinh ngạc, làm tông chủ một tông tự mình tham dự tuyển chọn cũng không phải không thể, ít nhất trong thông cáo lúc trước cũng không ngăn cấm. Chỉ là bình thường trưởng môn của tông môn đều để tâm tới thân phận, nếu làm như thế, lỡ vạn nhất thất thủ sẽ mất mặt toàn bộ tông môn. Cong, một tiếng chuông vang dội bỗng truyền đến từ trong sơn môn Cửu Nguyên Quan khi hai người đang nói chuyện. Theo dư âm tiếng chuông vang vọng quanh núi, trên không trung, một áng mây trôi nổi bay tới, vượt thẳng qua cổng chào phỉ thúy cao lớn kia, hạ xuống bệ đá hình khuyên. Hào quang trên bệ đá chớp sáng, từ từ hiện ra năm bóng người. Xung quanh, trưởng môn các tông môn tham gia giao đấu lần này nhìn thấy liền nhao nhao đứng dậy, chỉnh trang lại ngoại hình, khom người yết kiến năm người trong hào quang kia. Hàn Lập làm theo đám người, cũng yết kiến, khoe mắt lại liếc qua, đánh giá những người đó. Một người đứng chính giữa, đầu đội mũ cao quan màu vàng, mặc sắc phục thiên quan, dung mạo dài nhỏ, sống mũi cao thẳng, bờ môi mỏng, chính là vị tiên sứ truyền lệnh đến từ Trung Thổ Tiên Vực. Bên trái là một người mặc đạo bào màu xanh, đầu đội liên hoa bảo quan, dĩ nhiên chính là Cửu Nguyên Quan chủ Thuần Quân chân nhân. Bên phải là một người dáng vẻ bình thường, dung mạo phổ thông, mặt cười ấm áp, chính là cung chủ Kim Nguyên Tiên Cung Lục Xuyên Phong. Mỗi bên hai người này đều có một người, trước kia Hàn Lập chưa nhìn thấy bao giờ, nhưng trước đó đã nghe Chu Hiền Dương nhắc qua nên cũng đoán được thân phận bọn họ. Trong đó bên trái là một tên lão già mặc áo tím, sắc mặt trắng bệch, khuôn mặt sưng vù, bụng to ưỡn ra, nhìn mặt ủ mày trao, thần sắc mệt mỏi, chính là Minh Chủ Nhật Nguyệt Minh Thiên Tinh Tôn giả. Mà phía bên phải là một thanh niên nam tử dáng người thon dài, tóc như mây đen, tóc dài dựng đứng lên, trên trán tóc mái màu trắng rủ xuống, dung mạo có chút tuấn lãng, nhìn dáng vẻ bất phàm, là đương kim sơn chủ Bách Tạo Sơn Hoắc Uyên. Năm đó ở Hắc Sơn Tiên Vực khi ở Dã Hà Cốc, Cảnh Dương Thượng Nhân mà Hàn Lập quen biết từng nói, vị sơn chủ Hoắc Uyên này là sơn chủ đời thứ 5 của Bách Tạo Sơn. Sau khi năm người này xuất hiện, trên quảng trường lập tức vang lên những tiếng hoan hô nhiệt liệt. Thuần Quân chân nhân thấy vậy liền tiến ra phía trước, đưa tay lên phía trước ra hiệu đám đông im lặng, sơn môn Cửu Nguyên Quan nhanh chóng yên tĩnh trở lại. Sau đó, y quay lại nói chuyện mấy câu với vị tiên sứ thiên đình kia, đám đông mới an bài kia cũng theo thứ tự ngồi xuống. Thuần Quân đạo nhân hướng mặt ra quảng trường, cao giọng nói. Gặp đúng lúc bồ đề thịnh hội sắp đến, nhờ thiên ân mênh mông, nguyện cùng phổ thiên tu sĩ đồng khánh, nay đặc biệt đồng ý ban phát 12 bồ đề lệnh truyền cho các đại tiên môn Kim Nguyên Tiên vực ta, để chư vị tiên hữu có cơ hội cùng dự tiệc đồng thời hưởng bồ đề đạo quả. Đám đông nghe vậy càng vui mừng khôn xiết, như thể được hưởng ơn trạch của thiên đình ngay lúc này. Thiên ân mênh mông ân, góc truyện audio.com. Huệ chúng sinh, thiên ân mênh mông ân huệ chúng sinh, không rõ ai đã nói trước câu này, đám đồng liền hưởng ứng theo, toàn bộ sơn môn tràn ngập âm thanh mạnh mẽ. Vị tiên sứ thiên đình thấy cảnh này, tựa hồ khá hài lòng, khuôn mặt tỏ ra vui vẻ. Mấy người bên cạnh, ngoại trừ vị thiên tinh tôn giả bụng to đang ngủ gà ngủ gật, khuôn mặt đều hiện lên sự vui vẻ.